Tốt nhất con dê, chương 877, ta kiên quyết không đồng ý, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nghe nói như thế trầm ngâm một tiếng, không có vội vã trả lời, suy tư chỉ chốc lát, sau đó nói ra, cái này, chúng ta suy nghĩ một chút rồi nói sau, chuyện này cũng không phải một mình hắn có thể làm chủ. Thông qua Giang Nhan đối với Tâm Khiết thích trình độ đến xem. Giang Nhan không nhất định sẽ đồng ý đem Tâm Khiết đưa đến cô nhi viện. Hàn Băng tựa hồ nghe ra Lâm Vũ lời nói bên trong trần chờ, nghi hoặc hỏi, Gia Vinh, ngươi, sẽ không phải muốn thu dưỡng đứa bé này à? Ta cũng không biết, Lâm Vũ cười khổ lắc đầu. Nội tâm của hắn một thời gian cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Mặc dù mấy ngày nay ở chung, để cho hắn đối với Tâm Khiết đứa bé này hảo cảm tăng lên rất nhiều mấy. Thế nhưng còn xa không tới muốn tu dưỡng nàng trình độ. Hơn nữa một khi thật muốn tu dưỡng nàng, đến tiếp sau cũng sẽ có rất nhiều phiền phức cùng vấn đề. Gia Vinh, ngươi cùng Giang Nhan còn không có chính mình hài tử đâu. Làm sao có thể tu dưỡng người khác hài tử đâu. Hơn nữa còn là lớn như thế một đứa bé. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng vội vàng hướng Lâm Vũ khuyên nhủ. Lại nói, nhận nuôi một đứa bé lời nói, thế nhưng là mang ý nghĩa lớn lao trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Cái này ta cũng biết rõ. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng cũng hơi có chút bất đắc dĩ. Hàn Băng nói đúng, hắn cùng Giang Nhan đều không có vì người phụ mẫu kinh nghiệm. Cái này đột nhiên thu dưỡng lớn như thế một đứa bé. Xác thực sẽ cho người có chút không biết làm thế nào. Tóm lại, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ à, nghĩ thông suốt mới quyết định. Hàn Băng có chút không yên lòng dặn dò. Mặt khác ta bên này lại tiếp tục để cho người ta điều tra thêm. Xem có thể hay không tra ra đứa nhỏ này cụ thể thân thế. Tốt, Lâm Vũ đáp ứng một tiếng tùy tiện cúp điện thoại. Nhìn qua ngoài cửa sổ vẫn suy nghĩ một chút. Lúc này mới chuyển thân hướng phía nhà ăn đi đến. Gia Vinh, với ai gọi điện thoại đâu đánh lâu như vậy? Nhanh, ngồi, ngồi, Tần Tú Lam tranh thủ thời gian kêu Lâm Vũ tại trước chân ngồi xuống. Lâm Vũ đi nhanh lên đi qua ngồi xuống, nhìn Giang Nhan một chút, cũng không nói gì, mà lúc này Tâm Khiết mười phần hiểu chuyện đem nguyên bản đặt lên bàn một chiếc đĩa nhỏ ôm vào trong ngực. Một người phân phát. Ai u tạ ơn Tâm Khiết, thật hiểu chuyện, đứa nhỏ này thật có nhãn lực độc đáo. Mọi người không khỏi cười tán dương lên Tâm Khiết, tất cả đều đánh tâm nhãn bên trong thích tiểu nha đầu này. Cơm nước xong xuôi sau đó, Tần Tú Lam cùng Lý Tấu Cầm nâng người thu thập cái bàn thời điểm. Tâm Khiết cũng tranh thủ thời gian đi theo thu thập lại chiếc đũa cùng chén dĩa. Nhan tỷ, đi theo ta một chuyến. Lâm Vũ ngắm nhìn Tâm Khiết, nâng người nhỏ giọng hô Giang Nhan một tiếng. Thế nào, có việc một hồi nói đi. Giang Nhan một bên dọn dẹp cái bàn, một bên ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, tiếp tục cúi đầu thu thập đĩa. Ai nha, ngươi qua đây, ta nói với ngươi sự kiện. Lâm Vũ lần nữa hướng Giang Nhan hô một tiếng, ra hiệu nàng cùng chính mình tới. Giang Nhan lúc này mới thả tay xuống bên trong đĩa. Hút giấy xoa xoa tay, đi theo Lâm Vũ tiến vào hai bên trái phải một gian phòng ngủ. Nghi ngờ nói, ta cái này vội vàng thu thập đồ đâu? Ngươi làm gì à? Hàn Băng vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Lâm Vũ đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta trước mấy ngày nắm nàng điều tra Tâm Khiết thân thế cùng phụ mẫu. Thế nhưng nàng không có tra được, cũng không có tra được cùng Tâm Khiết có quan hệ mất tích án. À, Giang Nhan nghe vậy nao nao, nghi hoặc nói ra, vì sao không có cha được a, lớn như thế đứa bé. Nhà ai ném đi không cần nóng này a. Hàn Băng nói với ta thủ đô hàng năm đều có rất nhiều bị vứt bỏ hài tử. Đại bộ phận đều là nghèo khó vùng núi tới làm công vụ công nhân viên tử nữ. Cho nên, ta cảm thấy Tâm Khiết cũng có thể là loại tình huống này. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng hướng Giang Nhan giải thích nói. Rất hiển nhiên, giờ phút này hắn cũng cảm thấy Tâm Khiết phụ mẫu hơn phân nửa là tới kinh vụ công nhân viên. cố ý đem tâm khiết vứt bỏ tại nơi này. Vứt bỏ, Giang Nhan mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Vậy mà biết có người vứt bỏ chính mình hài tử. Nói xong Giang Nhan bởi vì phẫn nộ, sắc mặt sưng đỏ bừng, oán hận chửi mắng lên tâm khiết phụ mẫu. Lâm Vũ có phần chút ít bất đắc dĩ khe khẽ thở dài. Cũng không cùng lấy Giang Nhan cùng một chỗ mắng. Kỳ thực giống bọn hắn loại cuộc sống này tại đế đô loại này đại thành thị người tự nhiên không cách nào trải nghiệm nghèo khó vùng núi những cái. Kia đồng bào khó khăn. Đây chính là xã hội. Đây chính là hiện thực. Có người mỗi ngày tại tráng lệ cảnh biển khách sạn ăn uống linh đình. Cũng có người ngày ngày tại đường núi cao và dốc tiểu đạo đào rau dại gian khổ sống qua ngày. Không có trải qua người khác nhân sinh. Tự nhiên khó mà trải nghiệm người khác khốn khổ, cho nên Lâm Vũ tại không biết tâm khiết phụ mẫu đến tột cùng có gì khó xử tình huống dưới. Vẫn là lựa chọn không đi chửi mắng bọn hắn. Việc đã đến nước này, chúng ta mắng chửi người cũng vô dụng. Hiện tại vấn đề mấu chốt là, tâm khiết nên làm cái gì? Lâm Vũ thấp giọng khuyên Giang Nhan một tiếng. Giang Nhan nghe được Lâm Vũ lời này thân thể nao nao. Nháy mắt sững sờ nhìn Lâm Vũ chỉ chốc lát, hiện tại nàng mới ý thức tới cái này vấn đề. Đúng vậy à, nếu tâm khiết phụ mẫu không có tìm được. Vậy tâm khiết nên làm cái gì à, Gia Vinh? Ngươi cứ nói đi, Giang Nhan nhẹ nhàng cắn môi một cái. Có chút dò xét tính hướng Lâm Vũ hỏi. Ta, Lâm Vũ cười cười, trêu ghẹo nói ra, ngươi là đại tỷ của ta. Ta một mực duy ngươi là từ. Đương nhiên là ngươi nói cái gì ta nghe cái gì. Lâm Vũ ngữ khí mang theo một luồng nồng đậm cưng chiều. Dự định để cho Giang Nhan tới quyết định. Rốt cuộc Giang Nhan khoái hoạt đối với hắn mà nói lớn hơn hết thảy. Giang Nhan nghe được Lâm Vũ lời này sau đó trong nháy mắt hưng phấn mở to hai mắt. Bắt lại Lâm Vũ cánh tay. Kích động nói ra, thật, Gia Vinh, ngươi nguyện ý để cho ta tới quyết định a? Ngươi là ngươi kiếm về, đương nhiên ngươi quyết định a, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta thu dưỡng nàng được không? Mặc dù Lâm Vũ nói do nàng làm quyết định, thế nhưng Giang Nhan ngữ khí vẫn còn có chút cẩn thận từng ly từng tí. Một đôi như nước trong veo trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hy vọng có thể trưng cầu đến Lâm Vũ đồng ý, không chờ Lâm Vũ nói xong. Giang Nhan vội vàng lại bổ sung, ngươi cũng nhìn thấy, nàng nhỏ như vậy liền lưu lạc đầu đường, kém chút bị đông cứng chết, còn không biết nói chuyện, hơn nữa đứa nhỏ này lại như thế nghe lời hiểu chuyện. Tốt rồi, Nhan tỷ, ta đều nói, ta hết thảy đều nghe ngươi. Lâm Vũ ôn nhu đánh gãy Giang Nhan lời nói, nhìn thấy Giang Nhan một thứ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Nhịn không được từ đáy lòng tuôn ra một luồng vô tận ôn nhu chi ý, nhẹ nhàng đưa tay cầm Giang Nhan tay. Trong mắt tràn đầy trìu mến, kỳ thực hắn vừa bắt đầu liền đã nhìn ra Giang Nhan nội tâm ý nghĩ. Cho nên hắn mới nói để cho Giang Nhan làm quyết định. Thật, Giang Nhan mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua Lâm Vũ, thần sắc lúc đó nói không nên lời vui thích, tiếp theo nàng nhẹ nhàng ngửa đầu. Một đi cà nhắc bén nhọn đem nóng ướt bờ môi hôn đến Lâm Vũ ngoài miệng. Lâm Vũ nghe được Giang Nhan trên thân hương khí, cũng không khỏi trong lòng khẽ động, ôm một cái Giang Nhan eo. Đúng lúc này, cửa phòng, két két, một tiếng bị đẩy ra, tiếp theo một cái một chút bối rối âm thanh truyền đến. Ai u, hai người các ngươi làm cái gì vậy a, xấu hổ hay không người? Giang Nhan nghe vậy sợ đến thân thể run lên, một chút ngã xuống Lâm Vũ trong ngực, quay đầu nhìn lại, thấy là Lý Tấu Cầm, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cau mày oán giận nói, mẹ, ngươi nói hay không nói lễ phép, làm gì tùy tiện tiến nhân ra phòng ngủ, ai u, không nói lễ phép là hai người các ngươi a, hai người các ngươi nhìn xem rõ ràng đây rốt cuộc là người nào phòng ngủ. Lý Tấu Cầm tức giận hướng Giang Nhan liếc một cái, đưa tay đi lấy trên tủ đầu giường kính lão. Lâm Vũ cùng Giang Nhan lúc này mới phát hiện hai người bọn hắn nguyên lai là tại Giang Kính Nhân cùng Lý Tấu Cầm phòng ngủ. lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngay sau đó hai người bọn hắn liền xoay người đi ra ngoài. Chậm rãi, hai người các ngươi vừa rồi tại thảo luận cái gì đâu? Ta nghe nói cái gì? Thu dưỡng, cái gì? Có ý tứ gì à? Lý Tấu Cầm có chút không rõ ràng cho lắm hỏi. Rất hiển nhiên nàng vừa rồi nghe được một chút Lâm Vũ cùng Giang Nhan đối thoại. Áo, mẹ, là như thế này, Tâm Khiết thân thế tạm thời còn không có điều tra rõ. Có thể là bị cha mẹ của nàng cho vứt bỏ. Giang Nhan hứng thú bừng bừng cùng mẫu thân mình nói ra. Cho nên, ta cùng Gia Vinh vừa vặn liền làm quyết định, dự định thu dưỡng nàng, vốn cho rằng mẫu thân sẽ vui vẻ đồng ý. Thế nhưng để cho Giang Nhan không nghĩ tới là, nàng lời nói này xong sau, Lý Tấu Cầm mặt trong nháy mắt trầm xuống, mười phần không vui thấp giọng nói ra, ta không đồng ý. Giang Nhan nghe nói như thế lập tức khẽ giật mình. Vô cùng ngoài ý muốn há to miệng, thế nào cũng không nghĩ tới mẫu thân mình vậy mà biết phản đối. Lâm Vũ nghe vậy cũng không khỏi hơi kinh ngạc, có chút không hiểu nhìn lão trượng mẹ nương một chút. Mẹ, vì sao a? Giang Nhan vô cùng nghi hoặc hướng mẫu thân hỏi. Ngài không phải cũng thật thích Tâm Khiết đứa bé này sao? Thích thì thích, thế nhưng các ngươi nhận nuôi nàng, ta kiên quyết không đồng ý. Lý Tấu Cầm mặt âm trầm, nói năng có khí phách nói ra. Khách Trương,